Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4127, chữa thương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đó, Mạc Liên Thành vừa vận nội công, hiệp trợ 4 vị trưởng lão trị liệu nội thương. Nhưng mà, cho lão hồ ly trị liệu là lửa xém lông mày sự tình. Hắn chính là dã rời thời điểm. Hồ Lâm trên nhảy dưới tránh, tên nào đó phiền phức vô cùng, trong tay ngân châm lóe lên, đang muốn ra tay, bên cạnh, Khúc Đàn Nhi trước tiên hắn một bước, động thủ, cái này ra hỏa, giúp không được gì cũng liền tính, thế mà còn tới quấy rối. Khúc Đàn Nhi híp híp mắt, đầu ngón tay bắn ra, cách đó không xa đại môn đụng một tiếng mở ra. Hồ Lâm đang vì cái này bất thình lình một màn đình trệ dưới. Một giây sau, hắn phát hiện mình thân thể bị vô hình lực lượng nắm kéo, thế mà không tự chủ được hướng cửa ra vào phương hướng bay đi. Lại cúi đầu xem xét, chẳng biết lúc nào, hắn trên lưng quấn lấy một cái tinh tế đầu mối. Đầu mối trong suốt, hiện ra ửng đỏ quang mang. Dọc theo đầu mối nhìn qua đi, đụng vào hắn Khúc Đàn Nhi ghét bỏ ánh mắt. Nào đó nữ, lấy tiêu chuẩn dắt chó tư thế, đem Hồ Lâm cho trói buộc chặt. Người quá ồn, sẽ ảnh hưởng đến Thành Thành. Trước tiên đi ra bình tĩnh một chút. Nể tình Hồ Lâm chỉ là đối với lão hồ ly một phen quan tâm, nhưng lại miệng tiện sẽ không biểu đạt phân thượng. Khúc Đàn Nhi cảm thấy, nói như vậy pháp, đã rất là khách khí. Nàng bàn tay trắng nõn dương lên. Uy, Hồ Lâm dãy rùa, bất đắc dĩ, tài nghệ không bằng người. Đầu mối cột hắn, hướng ngoài cửa ném một cái. Hắn lấy khó coi nhất tư thế ngã rơi xuống đất bên trên. Sau đó, cửa đóng lại, ba ba ba, gõ cửa tiếng vang không ngừng. Hồ Lâm tức hổn hển mà hô to. Thả ta đi vào. Ta muốn tận mắt nhìn xem lão đầu tử. Khúc Đàn Nhi tay tật sáng mắt thi triển không gian bí thuật. Trong nháy mắt, tiếng đập cửa bị ngăn cách. Hồ Lâm kêu la âm thanh cũng hoàn toàn biến mất. Thiên địa trở nên yên tĩnh. Bên giường, Mạc Liên Thành lại lần nữa chuyên chú thay Hồ gia chủ tiến hành châm cứu. Không có Hồ Lâm ở bên cạnh quấy nhiễu, châm cứu rất thuận lợi. Nửa canh giờ về sau, Mạc Liên Thành hướng lão hồ ly cái nào đó huyệt đạo một điểm. Đồng thời ngân châm nhanh chóng hướng hắn ngón tay lòng bàn tay đâm một cái. Từ lão hồ ly ngón giữa đầu ngón tay, đầu tiên là bức ra một hột cơm hạt lớn hắc sắc máu. Theo mê muội đến có thể thành tăng lớn cường độ. Cái kia máu, càng ngày càng nhiều, màu sắc cũng càng ngày càng biến thành màu đen. Cả gian phòng bên trong tràn ngập một loại đã giống như là máu tanh, nhưng lại có khác biệt với máu làm cho người buồn nôn mùi vị. Cái kia mùi khó ngửi, liền giống như là chói chang ngày mùa hè. Buồn bực trong phòng, hư thối lâu ngày thi thể mùi. Khúc Đàn Nhi nhịn không được buồn nôn một tiếng, sợ ảnh hưởng đến Mạc Liên Thành. Nàng bước nhanh chuyển qua một bên đi. Mạc Liên Thành ánh mắt lóe lên, nhanh chóng liếc nàng liếc mắt. Đàn Nhi, chính muốn nói cái gì? Đúng lúc này, lão hồ ly máu phát sinh biến hóa. Máu, thế mà không còn là hắc sắc, mà là nùng huyết. Đồng thời, từ cánh tay tới cổ tay, lại đến ngón giữa lòng bàn tay, thẳng tắp du tẩu một dạng, bất thình lình nâng lên một cái bọc nhỏ. Lớn nhỏ liền giống như là bị con muỗi cắn được sưng. Mạc Liên Thành nhanh chóng thu hồi ánh mắt, không nói hai lời, giơ lên ngân châm, hướng cái kia bọc mủ bên trên đâm một cái. Chỉ nghe xùy một tiếng, bọc mủ chảy ra chất lỏng màu xanh sẫm, xen lẫn trong chất lỏng, là một đầu nhỏ bé đến gần phân biệt nhận không ra côn trùng. Mạc Liên Thành mặt không đổi sắc lập tức khu động bí thuật. Đem cái kia côn trùng thi thể cho tại chỗ hủy đi triệt đề. Thẳng đến, lão hồ ly trong ngón tay lưu đi ra máu. Là tươi hồng sắc, hắn mới thu ngân châm. Chỉ là, cắm ở lão hồ ly trong da ngân châm. Kim tiêm toàn bộ biến thành hắc sắc. Đã không thể lại dùng. Trong phòng khó ngửi mùi tản ra chút. Khúc Đàn Nhi cảm thấy không có như thế khó chịu. Lúc này mới môn lấy khó chịu ngực. Tiến lên trước. Thành Thành. Đây là có chuyện gì? Cách Chương.